Chương 468, nhưng chưa rơi xuống màn. Của người nào đầu lâu cũng bị vặn xuống tới đương nhiên là so chó. 360, so so lục soát kinh điển tiểu thuyết miễn phí kế tiếp tiểu thuyết nghe xong ngụ trí hạ nguyện, đệ tam tinh ảnh trong mắt vẫn tràn đầy vẻ trào phúng. Thế nhưng, giữa lúc đệ tam tinh ảnh phải ra khỏi nói châm chọc ngụ trí hạ nguyện vài câu thời điểm, trong miệng hắn nói đột nhiên đình chỉ ở nơi đó bởi vì, giờ này khắc này ở đệ tam tinh ảnh trong mắt, xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Trong nháy mắt, ở đệ tam tinh ảnh trước mặt chẳng cảnh, đống nhiên dường như thủy tinh một dạng xuất hiện vết rách. Hơn nữa, tại nơi vết rách một chút vỡ vụn ra thời điểm, đệ tam tinh ảnh trong con mắt, chỉ có thể nhìn được một vật, đó chính là ủ chỉ hạ nguyệt xạ dị gẳng cặp kia xích hồng sắc, ở độc vụ che đậy hạ có vẻ cực kỳ yêu dị tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng sau đó, đợi cho đệ tam tinh ảnh không thể tin điên cuồng lắc đầu về sau. Đệ tam tinh ảnh lúc này mới phát hiện, hắn khống chế được khổng tức diệu pháp, cư nhiên đem chính mình ngưng tụ khổng tức diệu pháp lá chắn phá vỡ. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng Suno, một cái liền gần người đến rồi đệ tam tinh ảnh trước mặt. Đón lấy, ở đệ tam tinh ảnh cái kia ánh mắt hoảng sợ dưới, Uchiha Nguyệt có chính mình tay phải bóp đệ tam tinh ảnh cổ, trực tiếp vặn hạ đầu của hắn. Đáng tiếc, tinh nhẫn thôn hay là tinh ảnh ngươi khổng tức diệu pháp sử dụng phi thường tinh diệu. Nhưng ngươi hảo thuật trình độ, nhất định chính là sức chiến đấu chỉ có 5 nát vụn cặn bã. Vận hạ đệ tam tinh ảnh đầu lâu về sau, Uchiha Nguyệt dùng ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn đệ tam tinh ảnh thi thể, chợt trong đầu liền hiện lên chính mình đánh bại đệ tam tinh ảnh một màn. Thì ra, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Suno, gần người đến đệ tam tinh ảnh trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đã mở ra xạ dị gẳng. Chợt, Uchiha Nguyệt hay dùng chính mình tinh thần năng lượng trước che đậy ở đệ tam tinh ảnh cảm giác, để đệ tam tinh ảnh không cách nào phát hiện mình sử dụng ảo thuật. Sau đó, đến khi ủ trí hạ nguyệt tinh thần năng lượng, hoàn toàn che đậy ở đệ tam tinh ảnh cảm giác thời điểm, ủ trí hạ nguyệt chân chính la đòn sát thủ liền xuất hiện, mà một chiều kia đòn sát thủ, chính là ủ trí hạ nguyệt xạ dị gẳng chỉ kém một bước, liền từ tam câu ngọc hình thái, tiến hóa thành mạn dệ kỳ ủ hình thái xạ dị gẳng. Phải biết, hiện nay ủ trí hạ nguyệt hấp thu rất nhiều nhãn lực, chính là xạ dị gẳng nhất cường thịnh thời kỳ. Đồng thời, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng kém một bước liền từ tam câu ngọc hình thái, tiến hóa thành càng cao một tầng mạn dễ kỳ ủ hình thái. Cho nên, hiện giai đoạn Uchiha tháng xạ dị gẳng là phi thường lợi hại, chỉ cần có thể che đậy ở đệ tam tinh ảnh cảm giác, cái kia Uchiha Nguyệt sử dụng tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thi phong ảo thuật, cơ hồ không có thất bại khả năng. Mà đệ tam tinh ảnh nguyên bổn chính là tinh nhận thôn nhị dạ. Dù cho hắn là tình nhận thôn trong người mạnh nhất, nhưng hắn thân thể tố chất cùng ảo thuật chống lại năng lực, vẫn không thể cùng chân chính tinh anh thượng nhẫn so sánh với. Đặc biệt, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng chính trực cường thịnh thời kỳ, cho dù là chân chính tinh anh thượng nhẫn, ở Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng thi phong ảo thuật trước mặt, cũng có thể trúng chiêu. Cho nên, đệ tam tinh ảnh có lẽ là phía trước, cũng đã trúng Uchiha Nguyệt ảo thuật. Chỉ là, đáng thương đệ tam tinh ảnh vẫn luôn không có phát hiện mà thôi. Kế tiếp sự tình, là tốt rồi giải thích hơn nhiều. Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng phóng ra ảo thuật, khốn trụ trước mặt đệ tam tinh ảnh. Đón lấy, Uchiha Nguyệt là có thể chứng kiến đệ tam tinh ảnh ở nơi nào chính mình phóng ra khổng tức diệu pháp. Đầu tiên là dùng khổng tức diệu pháp bảo vệ mình, tiện đà sử dụng nữa khổng tức diệu pháp lung tung công kích chu vi. Chật, Uchiha Nguyệt liền khống chế được ảo thuật đi hướng, để đệ tam tinh ảnh chính mình phá vỡ chính mình khổng tức diệu pháp. Cái này, tự nhiên cũng là Uchiha Nguyệt nghĩ tới, có thể đối phó đệ tam tinh ảnh đích phương pháp xử lý một trong. Nếu đệ tam tinh ảnh khổng tức diệu pháp phi thường kiên cố, cái kia Uchiha Nguyệt tiểu lấy kia chi mâu, công kia chi khiên, để đệ tam tinh ảnh chính mình phá vỡ chính mình khổng tức diệu pháp. Cứ như vậy, đệ tam tinh ảnh cuối cùng chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, thậm chí đến cuối cùng hắn đều không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt xem ra, đệ tam tinh ảnh có thể chết ở chính mình xạ dị gẳng phía dưới, là đầy đủ vinh hạnh. Dù sao, xạ dị gẳng nhưng là Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn, đều là nhận giới mạnh nhất huyết kế giới hạn một trong A. Sau đó, sử dụng tử đồng nhiều lần thiên lý trước mặt đệ tam tinh ảnh, xác định đệ tam tinh ảnh là chân tránh chết thảm ở nơi đó về sau, Uchiha Nguyệt liền ngồi ở tại chỗ, nghỉ dưỡng sức đứng lên. Cùng những cái này tinh nhẫn thôn nhị dạ chiến đấu, để Uchiha Nguyệt bị rất nhiều thương thế, vết thương trên người đàn sen vào nhau, có vẻ cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cũng không có sử dụng chữa bệnh nhân thuật, trị liệu những vết thương kia thời gian. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, mau sớm khôi phục tự thân tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ. Bởi vì, ở khói độc bên ngoài, còn có rất nhiều tinh nhẫn thôn nỉ dạ phải đối phó. Uchiha Nguyệt nếu không phải nhân cơ hội khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, cái kia Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào chạy ra những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ truy sát. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt thành công giết chết cái kia 20 danh tinh nhẫn thôn thượng nhẫn, còn có đệ tam tinh ảnh sau đó, Uchiha Nguyệt ý tưởng lại xuất hiện biến hóa. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, nếu mình đã giết chết tinh nhẫn thôn nhiều như vậy nỉ dạ, vì sao không phải chạm thảo trừ căn, trực tiếp tướng tinh nhẫn thôn tiêu diệt đâu phải biết, bây giờ ạ cắt sủ kỷ nhưng là cùng tinh nhẫn thôn hợp tác đến cùng một chỗ, giả như Uchiha Nguyệt thật có thể tiêu diệt tinh nhẫn thôn. Chẳng khác nào là cắt đứt ạ cà sủ kỳ một cánh tay, cũng coi như là vì mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cho nên, đang ở khôi phục tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra Uchiha Nguyệt, đã bắt đầu cấu tứ tiêu diệt tinh nhận thôn kế hoạch. Lại nói tiếp khả năng hơi có chút ngược cười, Uchiha Nguyệt chính là một gã tân tấn thượng nhẫn, cư nhiên cuồng vọng muốn tiêu diệt một cái tiểu hình nhận thôn thế nhưng, thân là toàn năng hình lý ra, lại có Uchiha bộ tộc huyết mạch. Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng Uchiha Nguyệt, đích thật là có như vậy tư bản tự Uchiha Nguyệt bộc lộ tài năng ngày đó bắt đầu, hắn liền nhất định rung động toàn bộ nhận giới, lấy nhận giới tối cường vì mục tiêu hô rốt cuộc khôi phục được rồi chỉ tiếc, không có. Thời gian trị liệu thương thế trên người mới vừa sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật khôi phục tốt tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Cảm thụ cùng với chính mình thương thế trên người, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình thương thế đều là chảy ngoài da, chỉ có lưng cùng hai cánh tay thương thế hơi có chút nghiêm trọng mà thôi. Bất quá, coi như là những cái này thương thế nghiêm trọng, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt thực lực phát huy. Ở lên cấp làm thượng nhẫn sau đó, Uchiha Nguyệt đã trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, đã để Uchiha Nguyệt vững chắc thực lực của chính mình trình độ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dùng chính mình cái kia thượng nhận thực lực cấp bậc, tới hảo hảo gặp lại trước mặt những cái này tình nhận thôn nỉ dạ mà những cái này gần tiến nhập khói độc tình nhận thôn nỉ dạ, chính là Uchiha Nguyệt hàng đầu mục tiêu hiện tại. Uchiha Nguyệt liền muốn nói cho những cái này muốn đi vào khói độc tình nhận thôn nỉ dạ chiến đấu, nhưng chưa rơi xuống màn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết